Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, đao pháp, sách mới cầu cất chứa. Thật nhanh, Phương Tiên bỏ xuống cung tiễn, tại trong bóng tối nhanh chóng lui lại. Rất hiển nhiên, kia đại trưởng lão không chỉ là khiêu khích, đồng thời còn là mồi nhử. Chỗ ẩn thân của mình đã bị một cao thủ xem thấu. Truy kích mà đến, Thanh Ngọc Môn, còn có thực lực như vậy chỉ có một người. Môn chủ Hàn Vân Phong, hắn bị ép xuất quan. Phương Tiên bỏ xuống cung tiễn, tại trong bóng tối nhanh chóng ghé qua. Dựa vào bóng đêm che chở, hắn có nắm chắc bỏ qua đại bộ phận truy binh. Siêu siêu, thân hình hắn như xà giống như long, mặc phố đi ngõ hẻm. Nhưng sau lưng truy binh chẳng những không có bởi vì hắc ám mất đi tầm mắt, ngược lại kéo gần lại một đoạn khoảng cách. Hả, tin đồn võ công luyện đến chỗ cao, có hư phòng sinh điện cảnh giới, đồng dạng có thể xem đêm như ban ngày. Hàn Vân Phong tuyệt đối là cao cấp nhất cái đám kia hậu thiên cao thủ nhất, khó trách dám thử bế quan đột phá. Phương Tiên lại chạy ra một đoạn, bước chân đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn tính một cái hai người tốc độ, biết mình chạy không thoát. Hắn xoay người, đối mặt người tới trung niên bộ dáng, trên mặt tràn đầy gốc râu cằm, lôi thôi lếch thếch, ánh mắt hẹp dài, tinh quang bắn ra bốn phía. Rất hiển nhiên, người không thể nhận cầu một cái bế quan người trọng điểm quản lý vệ sinh. Này tựa hồ tại tiệm internet bạo lá gan mấy ngày mấy đêm người. Hẳn là Hàn Vân Phong không thể nghi ngờ. Chính là ngươi, cùng ta Thanh Ngọc Môn làm khó. Hàn Vân Phong thấy được Phương Tiên, lại càng là khẽ giật mình. Nếu ngoại nhân biết, chính mình Thanh Ngọc Môn bị một thiếu niên làm cho thiếu chút diệt môn, quả thật chính là trên giang hồ lớn nhất trò cười. Chính là ta. Phương Tiên trở lại, nhanh chóng rút ra trường đao, bỗng nhiên chém liên tục. Tiên Thiên lúc trước, luận võ chú ý một tấc trường, một tấc mạnh mẽ, lợi hại hơn nữa hậu thiên võ giả, cũng có thể bị loạn đao chém chết. Đối thủ có hay không sử dụng binh khí, lại càng là so sánh chiến lược một cái tiêu chuẩn trọng yếu. Một đao trên tay, quỷ thần không để lại. Phương Tiên tuy chưa bao giờ dùng qua mấy lần đao pháp, nhưng thi triển ra lại hổ hổ sanh uy, dày đặc tàn nhẫn, quá có đao pháp chân ý, tâm ý như đao, giết người như cắt cỏ. Hảo tặc tử, Hàn Vân Phong quát lên một tiếng lớn, trên cánh tay hiện ra hai cái tinh cương bảo vệ tay, kết bạn với lưỡi đao, tại trong đêm tối bùng nổ điểm một chút hỏa tinh. Ngũ hổ phách môn, Phương Tiên đao pháp biến đổi, như mãnh hổ vào núi. A, ngũ hổ đoạn sơn đao pháp, ngươi là ngũ hình môn. Hàn Vân Phong liền lùi mấy bước, càng ngày càng giật mình. Đối thủ này rõ ràng cho thấy một cái hậu thiên đại thành vũ giả, lại trẻ tuổi như vậy, không thua đại phái chân truyền. Càng mấu chốt chính là, đao pháp kinh người vô cùng. Gần như mỗi một đao đều đoạn tại hắn dự thiết lập con đường của hào, bắt lấy hắn chiêu thức mỗi một sơ hở, làm cho hắn không thể không liên tục rút lui. Thật giống như hắn đau khổ giấu đã lâu, tụ lý càn khôn đã là nát đường cái mặt hàng đồng dạng. Bỗng nhiên chỉ nghe Phương Tiên một tiếng thét dài, hắn nguyên bản ngũ hổ đoạn sơn đao pháp đột nhiên biến đổi, như múa bút vẩy mực, tùy ý rơi tung hoành, loạt phi phong đao pháp. Đao quang lóe lên, đâm vào Hàn Vân Phong lồng ngực. Loạt phi phong, ngươi là Phong Vân Bang người, tiểu đao vương. Hàn Vân Phong khóe miệng tràn huyết, vùng vẫy nói, Phương Tiên một mực dùng ngũ hình môn đao pháp đối địch, cuối cùng sát chiêu lại là học được từ Phong Vân Bang, tiểu đao vương, Lữ Trường Phong. Hàn Vân Phong bất ngờ không đề phòng, bị một đao hết nợ, lần đi hoàng tuyền không tịch mịch. hà tất biết được nhiều như vậy. Phương Tiên rút về trường đao, nhanh chóng tại Hàn Vân Phong trên người lục lọi lên. Ô, hắn thần sắc biến đổi, mượn tinh quang, phát hiện Hàn Vân Phong thân thượng đông tây không ít, bình bình lọ lọ chiếm đa số. Còn có vài cuốn sách sách, giang hồ nhân sĩ không phải không tùy thân mang những điều này sao? Không đúng, hắn đang bế quan đột phá, tùy thêm mang theo tâm pháp phỏng đoán rất bình thường. Dược vật tự nhiên cũng là phòng, đồng thời thanh ngọc môn đại hỏa, vội vàng xuất quan, những vật này không có khả năng cho lưu ở chỗ cũ. Chỉ có thể tùy thân mang theo, xem như tiện nghi ta. Suy nghĩ cẩn thận tiền căn hậu quả, Phương Tiên ngắm nhìn ồn ào náo động lên thành trì, không được dừng lại, đi đến một chỗ tường thành, từ một chỗ trong bóng râm, đẩy ra ngoài một trận đơn sơ phi hành cơ. Đây là hắn nguyên bản chuẩn bị đường lui, nếu địch nhân quá mạnh mẽ, liền chạy đến nơi đây trực tiếp nhảy lầu chạy trốn. Hắc Sơn quận thành tường thành không chỉ không thể phá vỡ, đồng thời 10 phần chí cao, dù cho bây giờ Phương Tiên té xuống đều có gãy chân. Bất quá có hòa hoãn, tự nhiên lại bất đồng. Dựa theo động huyền chi nhãn cùng nơi này chuẩn bị, dù cho tiên thiên cao thủ truy đuổi tại sau lưng, Phương Tiên đều có nắm chắc có thể thoát được một mạng. Nhưng hiện tại những cái này chuẩn bị đại bộ phận cũng không cần dùng. Nhìn lại nhất nhãn, nội thành càng ồn ào náo động, trả lại có vài bóng người tại nóc nhà ở giữa liên tiếp. Xem ra kinh động khác thế lực lớn, nói không chừng đã có cao thủ tại Thanh Ngọc Môn phụ cận tìm tòi. Cổ đại thành trì chính là như vậy, một khi thành bên trong gặp chuyện không may, trực tiếp đóng cửa, đại tác toàn thành, cho dù là võ lâm cao thủ, khinh công không tốt, có một cái toán một cái, đều có trông. Lúc trước đã nói với Lưu Diễm qua ở ngoài thành tụ hợp. Phương Tiên trực tiếp mặc lên phi hành cơ, như một mảnh mây đen nghiêng nghiêng bay về phía xa xa. Một chỗ trong núi rừng, Phương Tiên không có nhen nhóm hộp quẹt, bằng vào con mắt của mình lực, bắt đầu kiểm kê thu hoạch, một ít bình bình lọ lọ dược vật chính mình nhận không ra. Không có tùy tiện mở ra, trước toàn bộ để ở một bên, trừ đó ra, còn có một cái túi tiền. Bên trong đầy một loại ngọc chất đồng tiền, trong sáng tĩnh lặng, tại dưới ánh trăng lóe ra bất phàm sáng bóng. Này ghi hồ là ngọc tiền, Phương Tiên thì thảo tự nói, thế giới này thông hành còn là đồng tiền, bạc, hoàng kim, nhưng không có ngân phiếu, bởi vì không ai nhìn tấm vé giấy sử dụng nhận thức dưới trướng. Loại này, ngọc tiền, trực tiếp dùng mỹ ngọc chế thành. Một mai có thể so với 10 lượng hoàng kim, là tối đỉnh cấp tiền tệ. Đừng nhìn này túi tiền nhỏ, tràn đầy ngọc tiền, hơn phân nửa Thanh Ngọc Môn tài chính đều tại bên trong. Xem ra, về sau không cần vì tiền ưu sầu. Phương Tiên trên mặt vui vẻ, lấy ra từ trên người Hàn Vân Phong lấy được sách, trong đó một sách nội công tâm pháp rõ ràng tại liệt. Thanh Ngọc Tâm Pháp. Quả nhiên là nội công bí tịch, ta đã nói người này bế quan đột phá, khẳng định có phỏng đoán bí tịch nghiên cứu, một mực tìm kiếm chi vật xuất hiện ở trước mắt, dù cho Phương Tiên cũng không khỏi hô hấp thoáng ồ ồ. Hắn điều hòa hô hấp, biểu tình trở nên không hề bận tâm, lúc này mới mở sách trang, Thanh Ngọc Tâm Pháp, bí tịch rất cũ kỳ. Giữa những hàng chữ lại càng là rậm rạp, chằng chịt địa tràn ngập chú thích. Hiển nhiên tại tiên thiên cao thủ đứt gãy, vị kia Hàn đại môn chủ thay vì nó hậu nhân một mực hy vọng nỗ lực đem một lần nữa luyện thành. Các loại phỏng đoán, nghiệm chứng vô số, đáng tiếc cuối cùng đều là làm vô dụng công. Phu chân khí người, quan tưởng tồn thần, liên tục như tồn, nhìn vài hàng, Phương Tiên rốt cục tới xác định, thế giới này nội công tâm pháp cùng tự mình nghĩ giống như bất đồng. Mấu chốt cũng không phải là vận chuyển khí huyết kinh lực. hướng huyệt, hướng mạch gì gì đó, mà là minh tưởng, quan tưởng tồn thần, thông qua các loại thủ thế, hô hấp phối hợp, chính mình thôi miên chính mình, tiến nhập một loại tối tăm trạng thái. Nhân thể chính là một đoàn huyết nhục, vốn không có chân khí, mấu chốt ngay ở chỗ mượn giả tu chân, thôi miên chính mình có, tiến tới luyện được chân chính chân khí, một bước lên trời, ta xem không hiểu nhiều. Khó trách tiên thiên cao thủ ít như vậy. Phương Tiên thở sâu, thân ảnh tiêu thất ở trong bóng đêm. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.